đinh một tiếng, cương châm đánh vào kim liên bị bật trở lại. Nguy hiểm thật, đúng là phải cảm tạ đóa liên hoa sau lưng. Cùng lúc đó, bảo bối được cất giấu trong đóa liên hoa này đều quay trở lại túi Đỗ Trần. Đỗ Trần vừa định quay đầu nhìn thì đột nhiên phát hiện trước mắt cảnh sắc có chút biến hóa. Vừa rồi nơi này là một khu rừng rậm cỏ dại mọc tùm lum, trên mặt đất lá rụng vô số. Thế mà trong nháy mắt Đỗ Trần vừa ngẩng đầu lên, toàn bộ cây cối đã biến mất không thấy đâu. Xung quanh là cảnh vật hoang dã, bốn phía là nham thạch tán loạn có rất nhiều xương thù. Dường như lúc đó hắn đã lạc tới một khu phế tích bỏ hoang đã lâu. Cảnh sắc biến hóa đột ngột như vậy làm Đỗ Trần cảm thấy kinh hãi. Thúc, thúc, tiếng xé gió lại vang lên. Đỗ Trần còn chưa kịp nghĩ, toàn bộ ba đóa kim liên đã bay ra bên ngoài cơ thể. Liên hoa nội kình thúc dục làm cho ba đóa kim liên nọ xoay tròn bên người Đỗ Trần. Đinh đinh đinh, ba tiếng va chạm liên tiếp vang lên. 7-8 mảnh cương châm bị đánh rớt trên mặt đất. Ai đó? Các hà không nên hiểu lầm. Ta là đệ tử của đấu thần học viện, trong lúc cường hóa huấn luyện lỡ đi sai đường, vô tình xâm nhập vào lãnh địa của ngài. Đỗ Trần phải nói như vậy vì đấu thần đảo này có khá nhiều lãnh địa của các vị cao thủ ẩn thế. Chính mình trong lúc vô tình xông tới đã làm hắn tức giận. Dù sao cũng có dâu lơn là điển hình, đấu thần đảo đương nhiên không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn thế cổ quái. Trả lời lại Đỗ Trần chỉ là âm thanh, tác tác. Cách đó không xa, từ sau khối hắc nham thạch có một dị thú cổ quái đi ra. Nó to lớn giống như con trâu nhưng trên người lại toàn là cương châm giống như con nhím, toàn thân có màu vàng, đôi mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm về phía Đỗ Trần. Không phải nói, cương châm vừa nãy đánh lén chính là từ trên người nó. Đây là cái loại quái vật gì đây? Đỗ Trần đi tới thế giới đấu thần đã thấy có quá nhiều sự vật bất đồng với kiếp trước của hắn. Toàn những cái mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Quái vật kia thấy cương châm không có hiệu quả liền lập tức thò lưỡi nhe răng, bốn chân lấy đà, dùng tiêm chùy ngay tại chóp mũi của mình nhắm Đỗ Trần phi đến. Các hạ, đây là thần thú của ngài sao? Đệ tử vì tự bảo vệ nên đành phải đắc tội. Đỗ Trần nhận định nơi này có thể là lãnh địa của một vị cao cấp đấu thần nào đó, cho nên phải chu toàn lễ phép. Nhưng ba đóa liên hoa trên tay hắn không có lưu tình, biến thành một đường đánh thẳng đến quái thú. Liên hoa nội kình của Đỗ Trần bây giờ tương đương với tam cấp đấu khí, lại phối hợp với liên hoa pháp bảo của thượng tiên nên thực lực càng mạnh. Ba đóa kim liên bị hắn thúc dục tấn công như trước cứ nhằm đầu quái thú mà nện. Ngao ô, quái vật bị đánh liên tục vào đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó dừng lại một chút, trên người cương châm dựng đứng lên, ngưng thần nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần. Chết tiệt, liên hoa của ta đúng là quá vô dụng rồi. Quái vật sau khi bị chúng ba phát ngay cả da cũng không bị xây xát. Đây là quái vật cấp mấy đây? Trong lúc suy nghĩ, quái thú đã nhảy vọt lên. Đỗ Trần thấy tốc độ nó cũng không nhanh lắm liền tưởng dùng thế đấu ngưu sĩ, võ sĩ đấu bò, nghiêng người tránh đi. Cùng lúc đó hắn cũng dùng liên hoa đánh vào đầu quái thú. Cũng không có hiệu quả. Trước mắt, liên hoa pháp bảo căn bản không thể công phá cương châm thiết bị của quái vật.